Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 556, Lam gia to gan lớn mật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. 4 chiếc chìa khóa phân thành 4 màu xanh trắng vàng đen. Tượng trưng cho thiên địa huyền hoàng. 4 chiếc chìa khóa nhỏ hơn nguyên hoàng một chút. Tạo hình thì giống nhau. Chúng nó bị linh lực đưa lên không trung. Phảng phất bị chìa khóa của Nguyên Hoàng lôi kéo mà chia thành 4 hướng đông tây nam bắc. Lực lượng tương đồng dẫn dắt lẫn nhau. Ẩn ẩn có thêm ràng buộc. Những đường nét đầy màu sắc như tia điện. Sinh ra từ 5 chiếc chìa khóa. Lúc này, nơi cấm địa mọi người đứng. Phảng phất đột ngột xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Buộc mọi người phải lùi về sau. Sức mạnh này, ngay cả Mộ Khinh Ca cũng không nhịn được phải lui về bước nhỏ. Thẩm Bích Thành cũng thế. Trong đó người vẫn có thể đứng vững tại chỗ. Chỉ có vị cung phụng kia. Mộ Khinh Ca chú ý tới. Hai chân hắn như rễ cây già. Bám sâu dưới lòng đất. Gió nổi 4 phương 8 hướng. Đột ngột thổi lên làm mờ tầm mắt. Vạt áo tung bay. Mà 5 chiếc chìa khóa trôi nổi trên không trung. Dường như đã hoàn thành thẩm tra đối chiếu. Hào quang 7 màu đan vào một chỗ. Biến thành một chùm sáng cực kỳ chói mắt, bắn lên không trung, bầu trời yên ả, một khắc này bị đánh nát. Trước mắt bao người, bầu trời xuất hiện lốc xoáy cực lớn, càng xoay càng nhanh, không ngừng hãm sâu. Sâu trong lốc xoáy là không gian bị đánh vỡ, hóa thành mảnh nhỏ rơi vào bóng tối vô tận. Một lối đi màu đen xuất hiện trước mắt mọi người. Bốn phía xoay tròn không gian loạn lưu cực bất ổn định. Phía cuối đường mơ hồ xuất hiện cảnh tượng khu rừng. Tự hồ chỗ đó là đích đến của họ. Thông đạo đã mở. Lúc này không đi. Còn đợi khi nào? Cung phụng quát lớn một tiếng. Đánh thức mọi người xem ngốc. Thẩm Bích Thành xung phong lên trước. Xuất lĩnh đệ tử thẩm ra trực tiếp nhảy vào lối đi trên không trung. Biến mất trước mắt mọi người. Mọi người thấy sau khi đội thẩm Bích Thành đi vào. Cửa động không gian như bị nuốt một chút. Có Thẩm Bích Thành dẫn đầu, người còn lại cũng sôi nổi theo vào. Hoàng Phủ Hoán xoay người nói với bọn Mộ Khinh Ca. Mỗi lần thông đạo không gian mở ra, đều không thể duy trì được lâu. Các ngươi đừng trì hoãn. Sau 7 ngày mới mở lại được không gian. Trừ điều này ra, có thể rời đi chính là truyền tống phù trong tay các ngươi. Nên nhớ nhất định đừng đánh mất. Hắn nói rất nhanh, muốn tiết kiệm thời gian. Mộ Khinh Ca và Khương Ly liếc nhau, quay người nói với người đi sau, xuất phát, sau đó, nhảy vào đường hầm thời không, biến mất không thấy, chỉ chốc lát, tất cả người dự thi đều tiến vào không gian thí luyện. Lối vào chậm rãi đóng lại, ánh sáng từ 5 chiếc chìa khóa dần ảm đạm xuống, xác định tất cả mọi người đều an toàn, Nguyên Hoàng giơ tay thu về chìa khóa của mình. Mấy vị gia tộc khác cũng theo đó thu chìa khóa lại. Vòng xoáy cực lớn như miệng thú trên bầu trời. Dần dần thu nhỏ, vị cung phụng ngửa đầu nhìn chằm chằm lốc xoáy thu nhỏ. Khi lốc xoáy chỉ còn điểm đen, hai mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Bắn ra tia sáng sắc bén. Lạnh lùng nói, không đúng, có người lẫn vào trong. Hắn nói lời này, Nguyên Hoàng vừa thở ra lập tức hít vào một hơi. Cung phụng dùng từ lẫn, chỉ có thể nói rõ. Có người không nên đi vào. Người không nên đi vào chỉ có một. Đó là cao thủ có tu vi cao hơn giới hạn không gian. Trong lúc hắn nói, điểm đen trên bầu trời đã biến mất không thấy. Không trung cấm địa hoàng cung lại khôi phục bình tĩnh. Không chút dấu vết, cung phụng, người nói lại cho rõ ràng. Chuyện, có thể lớn có thể nhỏ. Sắc mặt Nguyên Hoàng lập tức âm trầm. Truy vấn, có người lẫn vào, tin tức này không chỉ khiến Nguyên Hoàng hoảng sợ, mà sắc mặt mấy vị gia chủ khác cũng trở nên khó coi. Hoàng Phủ Hoán vừa nghe, trong lòng đã nhảy dựng, không hiểu sao, hắn nghĩ tới kẻ trà trộn vào, có liên quan đến Mộ Khinh Ca. Chẳng lẽ, Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp, Lam gia thật sự điên cuồng như vậy, phái người lẻn vào không gian thí luyện. Muốn lấy mạng Mộ Khinh Ca. Hoàng Phủ Hoán co hai mắt lại. Lập tức tới bên cạnh Hoàng Phủ Hạo Thiên. Nhanh chóng thì thầm. Mà lúc này, gương mặt cung phụng đã lạnh buốt. Bệ hạ, lão phu phụ trách giám sát tu vi người tiến vào không gian. Nháy mắt khi không gian khép kín, lão phu đột nhiên cảm ứng được hơi thở của cường giả linh động kỳ xuất hiện. Cường giả linh động kỳ, mấy chữ này khiến sắc mặt người ở đây đều biến đổi. Tại sao có thể có cường giả linh động kỳ tiến vào? Thẩm gia chủ lạnh lùng nói. Hoa gia chủ cũng không cam lòng yếu thế truy vấn. Không phải không gian thí luyện có hạn chế cảnh giới sao? Cường giả linh động kỳ làm thế nào tiến vào? Cung phụng, người cảm ứng rõ ràng. Cảnh gia chủ theo sát sau đó. Hậu bối ưu tú trong gia tộc họ đều ở đó. Một khi có cường giả linh động kỳ lẻn vào, đối phương mà không mang ý tốt, hậu quả này bất kỳ gia tộc nào trong bọn họ cũng không đảm đương nổi. Cung phụng khẳng định nói. Đó là hơi thở thuộc về cường giả linh động kỳ. Ta sẽ không sai. Bọn chúng nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù gì đó để che giấu tu vi. Trà trộn vào trong. Cần phải khởi động lại không gian. Tìm ra kẻ trà trộn. Hoa gia chủ đề nghị. Nhưng mọi người đều biết. Đây là chuyện không có khả năng. Mỗi lần mở ra không gian. Chìa khóa cần thời gian làm lạnh. Mà chu kỳ làm lạnh. Chính là 7 ngày. Thời gian 7 ngày, cường giả linh động kỳ lẻn vào trong rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì? Không ai biết, nếu gã ta tùy ý đánh nhau, khiến không gian thí luyện không chịu nổi mà hỏng mất. Vậy người tiến vào trong đừng mong ai sống được. Làm gia chủ, vì sao ngươi không nói lời nào? Đột nhiên, Hoàng Phủ Hạo Thiên hỏi Lam gia chủ trầm mặc. Hắn, Nguyên Hoàng, nói, khiến tầm mắt mọi người đều rời về phía hắn. Lam gia chủ bình tĩnh, khiến mấy vị gia chủ khác nổi lên nghi ngờ. Thanh âm Hoa gia chủ bén nhọn. Lam gia chủ, bảo bối nhà ngươi cũng ở bên trong. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào sao? Lam gia chủ cười lạnh. Ta có gì cần lo lắng? Phi Nguyệt có đắc tội kẻ nào sao? Lam gia chủ, lời ngươi nói là ý gì? Hoàng Phủ Hạo Thiên lạnh giọng hỏi hắn. Lam gia chủ lại không thèm quan tâm nói. Ta có ý gì? Các ngươi rất nhanh sẽ biết. Đi thôi. 7 ngày sau tự có kết quả. Ngươi. Hoa gia chủ khó thở. Cảnh gia chủ và Thẩm gia chủ liếc nhau. Người trước hỏi. Lam gia chủ. Chuyện này ngươi có tham dự vào không? Nụ cười Lam gia chủ vẫn kiêu căng như cũ. Ngươi có chứng cứ không? Chứng cứ. Nếu có chứng cứ. Bọn họ há lại để cho hắn làm càn. Sắc mặt mấy người khó coi. Trầm mặc đứng đó. Lam gia chủ thỏa mãn. Hắn cười khẩy. Muốn mở ra không gian thí luyện. Trừ phi tới Ly Cung mời Thánh Vương bệ hạ ra tay. Hoặc là chờ 7 ngày sau. Nhưng hiện tại đều chưa phát sinh chuyện gì. Các ngươi xác định phải dùng việc nhỏ như vậy quấy nhiễu Thánh Vương bệ hạ sao? Dứt lời. Hắn phất tay áo rời đi. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới hắn. Hoa gia chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Lam gia chủ. Thần sắc Hoàng Phủ Hạo Thiên ngưng trọng. Vừa rồi Hoán Nhi nói cho ta. Khoảng thời gian này Lam gia có âm thầm cấu kết với Vạn Thú Tông và Luyện Đúc Tháp. Chỉ sợ, đây là âm mưu trả thù Mộ Tiểu Tước gia. Ba đại gia tộc còn lại nháy mắt biến sắc. Nếu thật là vậy, khi cao thủ linh động kỳ xuống tay với Mộ Khinh Ca. Hắn sẽ ngồi chờ chết sao? Hiển nhiên là không. Một khi hắn đánh trả. Lấy chiến lực của hắn chắc chắn sẽ đánh đến kinh thiên động địa. Vậy đến lúc đó không gian thí luyện còn chịu được hay không? Nếu không chịu nổi. Vậy, hậu quả, ba gia tộc không dám tưởng tượng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ba gia chủ đều nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhanh chóng quyết định. Nói với cung phụng. Cung phụng, người mang theo Hoán Nhi tới Ly Cung một chuyến. Cần phải gặp được Thánh Vương bệ hạ. Báo hết chuyện phát sinh nơi này. Từ đầu chí cuối nói cho lão nhân ra ngài. Hiện giờ, cũng chỉ có ngài là có thể vãn hồi mọi chuyện. Cung phụng trầm mặc gật đầu. Xách theo Hoàng Phủ Hoán nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ sao? Hoa gia chủ lo lắng. Hoàng Phủ Hạo Thiên thở dài. Hiện tại, cũng chỉ đành chờ đợi nếu gặp nguy hiểm. Bọn họ sẽ dùng truyền tống phù đi ra. Bầu trời trong xanh như gương. xanh thẳm đến không có một tia tạp chất. Mặt đất xào xạc cỏ xanh, lay động theo gió. Nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên. Đập vào mắt chính là vùng thảo nguyên bát ngát. Nơi xa còn có mấy linh thú cúi đầu ăn cỏ. Mộ Khinh Ca đứng giữa đồng cỏ xanh, cảm thụ không khí mát lạnh, thở dài. Nơi này chính là thế giới không gian thí luyện sao? Mai mình đi tiêm mũi 3 chống COVID, nên cả nhà chịu khó chờ chương tiếp vào ngày kia 15. Ba nha, nếu mình trộm vía không bị gì. Cách chương.